Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Aki liền đi vào, trên tay cầm theo một bộ váy liền thân màu vàng nhạt. Cô biết bộ quần áo này, đó là bộ quần áo hôm qua Ninh Ninh đã mặc. Bạch Vân chợt nhíu mày, biết rằng mình đoán đúng. Cô cười tiến lên đưa tay nhận lấy. Cô ấy còn đang ngồi sao? Cinderella thân ái à? Em nghĩ rằng cô ấy sẽ không để ý chị mượn quần áo đâu. Chỉ cần chị về trước 12 giờ trưa là được rồi. Aki vui đưa mà hành lễ chào cô. Thật là xin lỗi. Chị sợ rằng chị không khống chế được thời gian. Nếu cô ấy tức giận, thì nhớ truyền lời thay chị. Có thể thử khăn tắm. Chị phát hiện quần nó rất là thoải mái đó. Bạch Vân lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy ý cười, rồi sau đó quay đầu hỏi Alex. Tôi có thể thay đồ ở đâu? Ở sau cánh cửa kia. Bạch Vân đi vào, rất nhanh đã thay xong một chiếc váy liền thân. Mặc cùng với áo khoác nhỏ, Ninh Ninh mặc size lớn. Chỉ là cô mặc vào thì có thể nhìn, ít nhất là lịch sự hơn so với khăn tắm rồi. Sợ rằng lại dung nhan, cô trở lại phòng của thần quang thì Hay Quý đã đi rồi, Alex vẫn còn ở đó. Quả nhiên cô không nhìn lầm, trong số những người đàn ông này, hiển nhiên chỉ có anh ta nguyện ý đối mặt với vấn đề cha con phức tạp. Đi thôi. Bạch Vân mỉm cười quyết định xuống tay từ anh ta trước. Cô muốn làm rõ vấn đề trong gia đình này, nếu không thì theo tình hình vừa rồi, coi như cha khuất qua đời, cũng không làm tiêu tan khốn nhiễu trong lòng của anh. Khi đến bệnh viện, hai người vội vàng chạy tới phòng cấp cứu. Alex nhìn thấy lão Chad đang ở bên cạnh lão đầu tử nhiều năm. Anh vội vàng qua đó hỏi thăm tình hình. Bạch Vân đứng ở một bên, đợi Alex hỏi xong mới muốn anh phiên dịch lại. Sao rồi? Tình trạng của ông ấy như thế nào rồi? Lão Chad nói lão trưởng mới làm trắc nghiệm điện tâm đồ cho ông ấy. Còn thở máu nữa, lão đầu tử bị tắc nghẽn cơ tim. Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn. Bác sĩ cũng đã tìm thuốc để mở động mạch, tránh cho tim liên tục bị tổn thương. Hiện tại trước tiên phải điều trị để mở rộng mạch. Thấy sắc mặt của anh ta trắng bệch, Bạch Vân sờ nhẹ lên cánh tay anh. Yên tâm đi, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu nên ngồi xuống trước đi. Alex không phản đối, nghe lời của cô mà ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Tôi không biết ông ấy thật sự có bệnh tim. Tại sao chứ? Tôi vẫn cho rằng ông ấy chỉ là giả bộ bị bệnh tim. Ông ấy giả bệnh để lừa Khấu Ca trở về. Alex vuốt mặt cười khổ nói. Trước kia ông ấy đã thử rất là nhiều lần. Trên thực tế lần này Khấu Ca đã trở về chúng tôi rất kinh ngạc. Anh ấy ngăn cản cô cứu ông ấy cũng là chuyện bình thường thôi, đừng trách anh ấy. Tôi hiểu mà. Không ngờ anh ta sẽ thay Khấu giải thích, Bạch Vân cười ảm đạm mà cất lời. Bởi vì anh ấy không phải là người thấy chết mà không cứu. Đúng lúc này lão Chát đi đến đưa hai ly cà phê cho bọn họ. Cảm ơn. Bạch Vân nói cảm ơn với Chad rồi tiếp tục mở miệng. Tôi có thể hỏi một chuyện không? Sao? Giữa các anh đã xảy ra chuyện gì với cha của các anh vậy? Ánh mắt của Alex buồn bã mà hơi nhếch môi. Nếu như không tiện thì anh không cần... Bạch Vân nhẹ giọng nói. Không đâu. Alex hít một hơi rồi nói tiếp. Tôi nghĩ là cô có quyền được biết. Lão đầu tử kết hôn 4 lần. Chỉ là mấy anh em chúng tôi. Trừ Khấu Ca ở bên ngoài thì không có ai là con ruột của ông cả. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Rất nhiều năm trước lão đầu tử bị tai nạn xe nên không thể nào sinh con được nữa. Ông ấy biết những người phụ nữ đó đều vụng trộm sau lưng mình, nhưng ông ấy không quan tâm. Phụ nữ đối với ông ấy không là gì cả. Từ trước đến giờ ông ấy đều giữ tiền rất tốt. Nếu ly hôn thì những người phụ nữ đó cũng chẳng được gì. Nếu muốn nhận tiền bồi thường thì nhất định phải từ bỏ quyền giám hộ con cái. Còn tại sao ông ấy đòi nuôi chúng tôi? Tôi nghĩ rằng chắc ông ấy thấy chúng tôi đáng để ông ấy đầu tư đi. Đáng để đầu tư. Khó trách Hay Kỳ luôn tự giễu rằng cậu bị nhận nuôi. Khó trách Khấu khi vừa nghe hai chữ nhận nuôi thì liền nổi trận lôi đình. Sắc mặt của Bạch Vân trắng bệch nhẹ nhàng bụng miệng rồi khàn giọng nói. Tôi xin lỗi. Không cần đâu. Uống một ngụm cà phê, Alex chua xót lo lắng nhìn chăm chú vào cửa phòng cấp cứu của lão Bát. Tôi đã sớm nhận ra cha mẹ như thế nào chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn. Thành thật mà nói, đó cũng đã trở thành thói quen rồi. Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt của Alex, đột nhiên Bạch Vân hiểu được tại sao năm đó Khấu lại rời đi. Không phải chỉ vì chuyện của cha mẹ anh đã lừa gạt anh không có cách nào tha thứ, mà còn vì chuyện của mấy người anh em không có quan hệ huyết thống này. Hoài Kỳ đã từng nói, tất cả bọn họ đều bị ép học tiếng Trung, cho nên cậu ta mới nói được tiếng Trung. Khi đó cô cũng không hỏi nhiều, hiện tại xem ra phương pháp giáo dục của lão Bát thật sự là có vấn đề. Coi như Khấu là con ruột của ông cũng không nên quá thiên vị. Buổi chiều, Bạch Vân quay về ngôi nhà cao cấp kia. Lúc này dưới sự ra lệnh của Chat, cô không bị ngăn cửa nữa. Ninh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.